Chương 480, Trần Tướng. Đứng lại, ở về phía trước, ta không bảo đảm ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Che ở xạ dạ trước mặt của, nhìn những người kia, trả cờ dạ tuần ra, trong nháy mắt, bao vây lấy trong tay tam xoa phi tiêu. Hình thái biến hoa xuống, trong nháy mắt, đã biến thành một thanh có da y hơn 1 mét tử sắc trả cờ dạ kiếm. Á á á, đừng có giết ta. Nhìn đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ, còn có này trong tay trả cờ dạ kiếm. Trong nháy mắt, này bóng người bên trong, một cái đại cá tử người trong nháy mắt ôm đầu, cả kinh kêu lên. Nghe âm thanh, là một cái hài đồng thôi. Đây là nhìn này bóng người, ở nạ rủ tổ phía sau, xạ dạ không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Cái này, quá nhát gan đi cách một tiếng nhẹ vang lên, khai quan âm thanh, cái này hẹp tiểu nhân phòng hạ dạ mạ sủn sáng ngắm lên. Chỉ thấy, trước mắt cái này hơn 10 người, từng cái một đầu đội hắc sắc khỏa mũ, mặt ở trên che lại màu đen khăn vải. Xem phục sức của bọn họ, từng cái một, đều là lâu lan cư dân. Cái kia dẫn đầu, ở đèn đuốc sáng đứng lên liếu chi về sau, con mắt nhìn liếc một chút xa dạ, sau đó, lại là nhìn nạ dù tổ, đưa tay, đem trên mặt hắc sắc khăn vải cho nắm đi. Cùng bọn họ động tác, những người kia, cũng là từng cái một đem trên mặt khăn vải hái xuống. Để xạ dạ kinh ngạc chính là, vốn cho là những kia đều là tam đại ngũ thâu người đàn ông, thế nhưng, đương bọn họ lấy xuống khăn vải thời điểm, xạ dạ mới phát hiện, những người này, bất quá là một ít nữ tử, tiểu hài tư còn có lao nhân thôi. Các ngươi là nhìn những người kia, xạ dạ không khỏi nói rằng, ta tên tắt đến, cũng không là người xấu một cái trưởng rất quên rất tráng tiểu hài tư đi ra, nhìn xạ dạ, nói rằng, nghe hắn âm thanh, là vừa mới cái kia kinh khiếu tiểu hài tư rồi y, cũng là ở xạ dạ bị kéo sau khi đi vào, cái thứ nhất gọi trả trở về giọng trẻ con người rồi y xin lỗi, thất lễ quay về xạ dạ túi mình bái chào, cái kia dẫn đầu nữ tử nói rằng, ta là xỉn gì? Chúng ta chỉ là có chuyện muốn xin nhờ nữ vương bệ hạ gãi đầu, nhìn xạ dạ, cái kia gọi là tát tới tiểu hài tư không khỏi nói rằng, nay cũng chính là chuyện gì xảy ra xạ dạ, nhìn những người kia. Xạ dạ không khỏi hỏi. Hiện tại, NaNZ có thể xác nhận, những người này, toàn bộ đều là lâu lan người. Nói cách khác, những người này, đều là của nàng con dân các ngươi, muốn ta còn cái gì đồ đâu. Xạ dạ. Đương nhiên rồi nghe được xạ dạ, tắt đến không khỏi kích động nói. Tuy nhiên, vẫn chưa nói hết, đã bị nạ rủ tổ đa cả tờ đư tờ các ngươi muốn qua nói, nơi này có thể không phải nói chuyện địa phương. Nhìn xạ dạ bọn họ. Nạ dù tổ thản nhiên nói, cái này cái địa phương quá nhỏ hẹp. Mấy mười cá nhân chuyển ở cái này cái địa phương, để nạ dù tổ cảm giác rất là không tự tại. Hiện tại, bọn họ còn muốn nói gì nữa, nhất định là một phen thao thao bất tuyệt. Nạ dù tổ cũng không muốn cái này tốt. Vậy mà cái này tốt, như vậy, theo chúng ta đến đây đi. Nhìn liếc một chút nạ dù tổ, xin gì không khỏi gật đầu nói ở lâu lan trung ương cao tháp ở dưới một cái lòng đất nắp giếng răng rắc một tiếng nhẹ vang lên, kèm theo một đôi tay đẩy lên. Này lòng đất nắp giếng bị mở ra. Từng đạo bóng người từ phía dưới bỏ ra ngoài. Cuối cùng, nhưng là nạ rủ tổ cùng xa ra. Thiệt là, làm chúng ta nhất định phải bò cái này cái đồ đâu, đi tháp cao thang máy không thể được sao. Ôm xa ra, nạ rủ tổ trực tiếp một nhảy ra, kèm theo. Còn có nạ rủ tổ này bất mãn đoán giận tiếng. Lời nói tuy nhiên nói như thế không sai, thế nhưng, thân là nhẫn giả ngươi có thể đờ ơ y được cái nào hộ vệ, thế nhưng, chúng ta nhưng là không thể, cái này tốt mà nói nhất định sẽ khiến cho cái nào thủ vệ chú ý nhìn nạ rủ tổ, xin gì không khỏi nói rằng. Cái này đoạn trong thời gian, xin gì cũng là biết rồi nạ rủ tổ là bảo hộ xạ giả nhẫn giả dô y không khỏi có chút vui mừng. Lúc đó không có đối với xạ dạ làm cái gì, muốn không phải vậy, ngẫm lại, xin gì đều là không khỏi dùng mình một cái. Lắc lắc đầu, không đi đang suy nghĩ hắn. Sóc đê đầu vây một cái, nạ rủ tổ không có đang nói cái gì. Ánh mắt, xem như những kia tại như vậy tháp cao ở dưới này trước tiên náo nhiệt dân chúng. Trải qua những việc này về sau, bây giờ thiên đã tối lại, hiện tại đã là trạng vạng tối thời gian. Mà kèm theo trạng vạng tối đến. Lâu lan cũng là no nở dê na ho ngắm lên. Do ngươi quần cuộn đám người. Còn có hồng hồng hỏa hỏa hoạt động. Tiếng ồn ào điếc tai, vô cùng náo nhiệt. Thật là đẹp tai nhìn những đám người kia, còn có những chuyện lặt vặt kia động biểu diễn. Xạ dạ không khỏi nói rằng. Chắp tay trước ngực. Gương mặt vui vẻ dáng vẻ. hoàn toàn đã quên đi rồi, những này dân chúng là khôi lỗi chuyện. Xem ra xạ dạ liếc một chút. Nạ dù tổ không hề nói gì, cũng không có nhắc nhở xạ dạ, những này dân chúng là khôi lỗi. Hay là, đây là đón lấy xạ dạ một lần cuối cùng nhìn thấy cái này đi à nha. Thứ nơi này xem du được, cảm giác càng xinh đẹp hơn a. Nhìn những kia biểu diễn, xạ dạ không khỏi nói rằng, những này du được là từ An Lộc Sơn nói tới chỗ này, xạ dạ trong nháy mắt một hồi. Sau đó, rất nhanh, trong mắt sung sướng, không khỏi mở đi. Hiện ra nhiên, Na Nở Dê đã nghĩ tới nạ rủ tổ chức lời của, những này dân chúng bất quá là khôi lỗi thôi. Hơn nữa, thêm trên xin gì những người này, xạ dạ đã loáng thoáng ở giữa, biết tất cả những thứ này, đều là An Lộc Sơn dở trò quỷ dô y đồng dạng, cũng là phần lớn đã tin tưởng nạ rủ tổ. Không hề nói gì, đi tới xạ dạ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc muốn ta còn cái gì a? Quay đầu lại, nhìn xin gì bọn họ, xạ dạ không khỏi nói rằng. Bây giờ cùng xạ dạ, nạ dù tổ cùng đi tới cũng chỉ có tắt đến chả có xin gì hai người mà thôi, những thứ khác, đều đã sẽ đi dô ý dù sao. Mấy mười cá nhân cùng nhau thật sự là quá bắt mắt. Người nhà của chúng ta. Nhìn xạ dạ, xin gì không khỏi biểu hiện nhất định, nói rằng. Người nhà nghe được xin gì, xạ dạ không khỏi một trận kinh ngạc. Không sai, tuy nhiên, xem ra xạ dạ căn bản cũng không biết không, chẳng trách bị mọi người gọi là khôi lỗi công chúa dô y tắt đến, nhìn xạ dạ, không khỏi nói rằng. Đần độn, cái tên nhà ngươi câm miệng A. Nhìn tắt đến, nạ dù tô mới muốn nói điều gì, tuy nhiên, xin gì trước tiên một tay đánh nhẹ ở tắt tới đầu ở trên nổi giận mắng dô y vâng vốn là rất không có thành ý đến một tiếng, tuy nhiên, tắt đến vậy là không có đang nói gì. Khôi lỗi công chúa ánh mắt, không khỏi trợn to. Hiện ra nhiên, xạ dạ hoàn toàn không thể tin được chính mình thậm chí có như vậy ngoại hiệu. Xin ngươi thứ lỗi. Nữ vương bệ hạ. Quay về xạ dạ, xin gì không khỏi nói rằng, tuy nhiên, sau đó, ngẩng đầu, nhìn xạ dạ, tuy nhiên, tắt tới nói cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì, ngày nào đó sớm ở trên người nhà của hắn đột nhiên bị mang đi. Còn nói cái gì là xạ dạ nữ vương mệnh lệnh. Nhìn xạ dạ. Xin gì nói rằng, chớ nói nhảm dỗ y, ta căn bản cũng không có từng hạ xuống như vậy mệnh lệnh. Nhìn xin gì, xạ dạ không khỏi cả giận nói. Như vậy mệnh lệnh, Na Nở Dê căn bản cũng không có truyền đạt quá. Không, chính là không chút suy nghĩ quá. Là sự thật. Một bên, tắt đến vậy là không khỏi nói rằng, ta ba ba cùng ca ca cũng là vào lúc đó bị toàn bộ mang đi.